tối cường thế lực khởi tạo. Chương 39, 39, triệu hồi linh Việt Lạc Yến Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng nhiệm vụ, lựa chọn 1, bản thiết kế xây dựng đặc biệt một thành trì cấp D, tăng một đại cảnh giới. 1 triệu đồng, lựa chọn 2, tăng 3 đại cảnh giới. Có thể chia sẻ, mở khóa chức năng mới cùng 2 lần dùng. Lựa chọn 3, chỉ định một trong các đệ tử tăng thiên phú tố chất. Linh căn đến cấp bậc tiên thiên. Sau khi xem xét, Khải Minh liền nhìn thấy phần thưởng này có đến 3 sự lựa chọn. Cái lựa chọn đầu tiên là một thành trì, một số tiền và một đại cảnh giới. Những thứ này tuy rất tốt nhưng lại không cần lắm lúc này. Tu vi từ từ nâng cũng được. Thành trì bây giờ chưa cần thiết. Còn tiền bỏ một bên đi. Lựa chọn thứ hai lại đến 3 đại cảnh giới. Với lại còn có thể chia sẻ. Điều này có nghĩa hắn không cần phải dùng hết mà có thể chia những đại cảnh giới này cho người khác. Cùng với đó là chức năng mới, đầy ắt hẳn là một trong những sự lựa chọn tốt. Bởi vì chức năng mới luôn luôn cần phải mở a. Lựa chọn thứ ba nghiêng về thiên tài. Điều này có nghĩa rằng nhất định sẽ có một vị cường giả cái thế trong tương lai xuất hiện. Hệ thống, ta chọn cái lựa chọn thứ hai đi. Khải Minh sau khi suy nghĩ một lúc liền đưa ra một lựa chọn. Hắn không chọn cái thứ ba cũng có lý do. Những đệ tử này lòng trung tâm không cao. Nếu bọn họ tăng cao tố chất, điều gì có thể tiếp tục giữ chân họ lại với môn phái này? Còn lựa chọn thứ nhất, hắn không chọn vì hắn chưa cần những điều đó. Xác nhận lựa chọn của ký chủ. Ký chủ có muốn sử dụng ngay lập tức tăng các đại cảnh giới tu vi? Hay là để sau rồi sử dụng? Sau khi lựa chọn, âm thanh thông báo từ tiểu thê tử liền phát ra. Giờ vẫn chưa phải lúc. Để tạm đó đi. Giờ cho ta xem cái chức năng mới kia là chức năng gì cái đã. Khải Minh vuốt cằm nhìn bảng phần thưởng nói. Xác nhận mở khóa chức năng mới. Bắt đầu kiểm tra chức năng mới từ hệ thống. Hoàn tất. Chức năng mới lần này được mở khóa là chức năng triệu hồi đặc biệt. Chức năng triệu hồi đặc biệt. Đã mở. Trạng thái. Chưa thể sử dụng. Cần lựa chọn định hướng mới có thể sử dụng. Định hướng gồm các thành phần chức năng triệu hồi khác nhau. Trong đó có triệu hồi thần, ma, tức 3.000 ma thần trong truyền thuyết phương Đông, trái đất hiện đại, triệu hồi tiên, ma, Phật, yêu, đạo, tức triệu hồi những người, yêu, tiên, thần, thánh trong tam giới từ truyền thuyết phương Đông, trái đất hiện đại, triệu hồi các vị thần trên đỉnh Olympus. Tức các vị thần và á thần trên đỉnh Olympus từ thần thoại các vị thần phương Tây. Trái đất hiện đại, triệu hồi đặc biệt vũ trụ. Tức triệu hồi ra những thành phần đặc biệt trong khắp vũ trụ này. Từ khắp nơi bởi các vị diện khác nhau. Triệu hồi đặc biệt người bạn đồng hành. Tức triệu hồi ra những thần thú. Thánh thú đến từ thần thoại truyền thuyết cho đến khắp nơi trong vũ trụ. Triệu hồi theo định hướng cộng hưởng huyết mạch hoặc linh hồn. Tức hệ thống sẽ lần theo huyết mạch cùng linh hồn để tìm ra định hướng triệu hồi cường đại nhất. Bên trên là những sự lựa chọn cần thiết. Ký chủ sau khi chọn xong một định hướng chức năng này ngay lập tức có thể sử dụng. Ký chủ có 2 lần triệu hồi đặc biệt. Sau khi tiểu thê tử thông báo về chức năng mới, Khải Minh hắn liền lâm vào suy tư. 2 cái triệu hồi đầu tiên có vẻ theo hướng hoa hạ. Từ nhỏ hắn đã xem phim và đọc những bộ truyện về các nhân vật này. Nhìn qua những nhân vật đó đều rất bá đạo. Nhưng, hắn lại chả thích cho lắm. Thế để làm gì? Cái thứ hai đưa về phương Tây. Cái này lại khỏi phải nói. Hắn cũng ít khi quan tâm về những vị thần này cho nên lượt bỏ. Triệu hồi đặc biệt, cái này nghe cũng kha khá được. Những cái không thể biết được. Không hề biết trước luôn luôn sẽ đưa đến những điều tò mò. Những cảm xúc rất thật. Về triệu hồi các thần thú thánh thú. Thôi hắn sợ rồi. Bác chư thần trong không gian kia là minh chứng. Cái cuối cùng. Điều này sẽ liên kết từ huyết mạch và linh hồn. Nhưng huyết mạch hắn có quái gì để liên kết. Vì thế chỉ có mỗi linh hồn. Và linh hồn của hắn nếu tính ra sẽ không đến từ thế giới này mà là từ. Ta chọn triệu hồi theo định hướng cộng hưởng huyết mạch hoặc linh hồn. Sau khi đắn đo suy nghĩ một thời gian, hắn cuối cùng cũng đưa ra được sự lựa chọn. Đinh, xác nhận sự lựa chọn của ký chủ. Hệ thống đã bắt đầu kiểm tra đo lường huyết mạch và linh hồn của ký chủ để tìm ra sự cường đại nhất. Qua xác nhận và kiểm tra, hệ thống đã dựa trên các thông số tạo nên chức năng mới hoàn thành. Chức năng mới cũng đã được xác nhận tên mới với tên. Hệ thống triệu hồi linh Việt. Chức năng đã ở trong giao diện hệ thống. Mong ký chủ kiểm tra. Tiểu Thê tiếp tục phát ra thông báo. Nghe vậy Khải Minh ngay lập tức vào giao diện hệ thống kiểm tra. Vào đây hắn liền thấy thêm một mục chức năng mới triệu hồi. Hắn ấn vào phần triệu hồi liền xuất hiện thêm một số thông tin. Lý giải sự xuất hiện hệ thống triệu hồi linh Việt. Được xuất phát từ nguồn gốc linh hồn ký chủ Dương Khải Minh. Và qua truy xét từ linh hồn, hệ thống phát hiện nguồn gốc cường đại cấp tiên đến từ tộc hệ tiên long tộc. Với hệ thống triệu hồi linh Việt, ký chủ sẽ triệu hồi ra những bậc anh hùng, thánh nhân, thần nhân, tiên nhân có nguồn gốc cùng loại, chuẩn gốc, Việt, thuần gốc, tiên long, xuất xứ, tiên Việt, cội nguồn, Đại Việt thần cung và Đại Việt thần vực. Chính nguồn, Đại Việt Tiên Long Hệ. Nhắc nhở, ký chủ có 2 lần triệu hồi. Nhìn qua phần thông tin Khải Minh liền cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó hiểu. Huyết mạch Tiên Long hắn có thể hiểu được. Đây chẳng phải huyết mạch tổ thượng của đất Việt sao? Một huyết mạch tổ linh cùng cấp với huyết mạch thần Long. Nhưng lạ kỳ với những cái địa danh kia nhất à, cái gì thần cung? Rồi thần vực. Phải biết những cái này đều là những khu vực những thế lực rất lớn a. Thậm chí cả cái hệ cuối cùng kia. Đây chẳng phải cả một hệ ngân hà sao? Tại sao lại đi xa đến thế? Thôi kệ, tiểu thê tử. Sử dụng một lần triệu hồi thử xem. Dù thắc mắc nhưng hắn cũng mặc kệ mà lập tức tiến hành triệu hồi. Tiến hành triệu hồi linh Việt. Chúc mừng ký chủ triệu hồi thành công Lạc Yến Linh. Phẩm cấp và thông tin nhân vật được triệu hồi đã xuất hiện trong phần triệu hồi linh Việt. Âm thanh thông báo triệu hồi từ tiểu thê tử vang lên. Nghe vậy hắn cũng không nhiều lời mà lập tức tiến vào phần thông tin nhân vật trong chức năng triệu hồi xem xét. Nhân vật triệu hồi linh Việt. Lạc Yến Linh. Tuổi. 20. Giới tính. Nữ. Chủng tộc. Nhân tiên long tộc. Huyết mạch. Tiên long. Nơi trước khi bị triệu hồi. Việt Tinh Quốc. Đại lục Vương Việt, tinh cầu Đại Nam, tu vi trước khi được triệu hồi. Thánh Vương Cảnh, tu vi hiện tại, linh đan cảnh sơ kỳ. Tiểu sử, là công chúa Việt Tinh Quốc, vì bệnh nan y nên mất vào lúc vừa tròn 20 tuổi. Căn bệnh chỉ có thể hóa giải khi tu vi đạt đến cảnh giới thần Vương Cảnh. Tì nổ lực nhưng do sự đen đủi nên Lạc Yến Linh đã không kịp đột phá đến cảnh giới thần Vương. Điều đáng tiếc nhất về nàng ấy là do nàng ấy chỉ cần thêm 5 giây liền có thể hoàn thành đột phá thành công. Tiếc rằng 20 năm không thể chờ thêm 5 giây. Nhân vật hiện tại là được hệ thống hồi sinh lại. Phần ký ức của đời trước sẽ bị phong ấn cho đến lúc nàng đạt tu vi thần vương. Nhắc nhở cảnh giới. Thần vương cảnh là cảnh giới cấp cao hơn thế giới của ký chủ. Không phải cùng cảnh thần nhân cảnh. Tổ linh. Cách huyết mạch Lạc Long Quân 2019 đời. Xem xong phần thông tin Khải Minh liền ngờ ngạch. Hóa ra triệu hồi là chơi kiểu này sao? À mà khoan, hệ thống, tiểu thê tử, hồi sinh kiểu này có làm trái thiên đạo thiên khiển gì không? Ta không muốn phải chạy trốn khỏi lôi đình a, hắn cười khổ hỏi hệ thống. Tưởng đâu moi móc hoặc bắt cóc ở đâu đó đến. Không ngờ rằng lại trực tiếp kéo người từ âm phủ lại. Nhỡ Diêm gia hoặc sư huynh Hắc Bạch lên đòi người là mệt a, cách chương.